Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, gặp rắc rối. Vân thi các chỗ sâu, từng luồng khí tức lạnh buốt, giống như thủy triều, từ dương trần trên thân phun trào ra. Những này khí tức lạnh buốt, đều tràn ngập đến thạch thất trong huyết đầm, sau đó bị cẩn thận khống chế. Dung nhập vào huyết đầm ở trong bốn vó yêu thú thi thể ở trong. Dần dà, trong huyết đầm thi thể, dần dần trở nên băng lãnh dị thường. Từng tầng xương lạnh màu trắng, từ thi thể mặt ngoài nổi lên, phảng phất hóa thành ngàn năm băng thi một dạng. Dương Trần hai mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú thi thể biến hóa. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quang mang. Sau đó hai tay ấn quyết biến hóa, nó thể nội bỗng nhiên có vô tận huyết khí, âm vang bạo phát đi ra. Những huyết khí này vừa mới xuất hiện, chính là không bị khống chế bị thi thể cưỡng ép hấp thu đi vào. Màu trắng thi thể, thoáng chốc ở giữa, liền hóa thành huyết hồng chi sắc, trong huyết đầm huyết dịch. Cũng tại trong quá trình này, nhanh chóng dung nhập vào thi thể bên trong. Còn kém một chút xíu, Dương Trần trong mắt có hưng phấn khó tả chi sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong huyết đầm thi thể, ngay tại phát sinh một loại kỳ dị thuế biến, càng có từng luồng khắc khí tức, từ thi thể thể nội, phun trào mà ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cỗ kia yêu thú thi thể, đã không còn hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Nhưng mặt ngoài biến hóa lại là không có đình chỉ, vô số bộ lông màu đỏ như là thép nguội từ thi thể bên trong đỉnh ra. Quá trình này, thi thể một mực tại không ngừng mà run rẩy, kích thích đại lượng huyết dịch bay múa đến không trung. Dương Trần thấy thế, trong mắt vẻ hưng phấn càng phát nồng nặc lên. Loại hiện tượng này không thể nghi ngờ là đang nói rõ Thino muốn thành công, nửa tháng cố gắng, rốt cục phải có điều hồi báo. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng lại tại lúc này, lúc đầu run rẩy thi thể, đột nhiên dừng lại chấn động, toàn bộ thạch thất, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh như chết. Nhưng là một giây sau, liền có một cỗ kêu rên thanh âm, đột nhiên bộc phát ra, cả gian thạch thất đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run rẩy lên, càng có đại lượng huyết dịch trực tiếp từ trong huyết đầm nổ bắn ra đến, còn có vô số thi thể mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, tại những cái kia huyết dịch cùng thi thể mảnh vỡ muốn đến trước mặt thời điểm, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thể nội nguyên khí liền thuận trong tay của hắn thổ lộ mà ra, đem trong thạch thất tất cả thi thể tùy tiện đều hóa thành hư vô. Vẫn là thất bại, Dương Trần thầm than một tiếng. Đây đã là hắn nửa tháng đến nay thất bại 133 lần. Nếu là dựa theo dưới loại tình huống này đi, đừng nói trong một tháng hoàn thành 1000 cỗ thi nô luyện chế, chỉ sợ 10 bộ đều là vấn đề. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục bắt đầu luyện chế, có thể tiếp xuống luyện chế. Càng làm cho hắn không hiểu, nếu vẫn là không có một bộ thành công, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Dương Trần nhìn xem vừa mới luyện chế thất bại thi thể, cười khổ một tiếng, cái này thi nô luyện chế, quả nhiên rất khó khăn. Mặc dù không thể so với luyện đan, nhưng đối với hắn cái này tân thủ mà nói, lại là khó như lên trời. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, lập tức hắn liền bắt đầu tìm kiếm tiêu giao đan hoàng ký ức. Mặc dù Dương Trần sẽ không bồi dưỡng thi nô, có thể luyện chế đan dược, hắn lại là cực kỳ lành nghề. Nếu là có thể tìm kiếm được một viên bồi dưỡng thi nô đan dược, như vậy hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. có loại ý nghĩ này. Dương Trần tìm tòi tỉ mỉ Tiêu Dao Đan Hoàng ký ức, có thể trọn vẹn qua mấy canh giờ, hắn vẫn là không có tìm kiếm được. Ngay tại hắn coi là không có loại đan dược này thời điểm, nó hai mắt lại đột nhiên sáng lên. Thi Nguyên Đan, tại Tiêu Dao Đan Hoàng trong trí nhớ, có một viên cực kỳ kỳ dị đan dược. Loại đan dược này lại có thể có nhất định tỷ lệ làm thi thể lột xác thành thi nô, mà lại Thi Nguyên Đan tài liệu luyện chế, hắn hiện tại cái gì cần có đều có, đều là luyện chế thi nô đơn giản linh dược. Hít sâu một hơi, Dương Trần ngăn chặn hưng phấn trong lòng, lật tay một cái lấy ra đan lô màu bạc đến, liền bắt đầu lấy tay luyện chế Thi Nguyên Đan. Thi Nguyên Đan là nhị phẩm đan dược, tổng cộng có 19 loại linh dược cấu thành. Linh dược này luyện chế duy nhất chỗ khó, cần phải dẫn huyết dịch đổ vào mới có thể thành đan. Rất nhanh, 19 loại linh dược liền đều dung nhập vào cùng một chỗ. Trong đan lô có một cỗ kỳ dị đan hương tràn ngập ra. Dương Trần gặp chuyển, vung tay lên mở ra đan lô nóc, sau đó bàn tay đối với trong huyết đầm huyết dịch một trào, liền có một cỗ màu đỏ cột máu không bị khống chế rót vào trong đan lô. Nho nhỏ đan lô lúc này liền phảng phất động không đáy đồng dạng, đem tràn vào mà đến huyết dịch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Như vậy biến hóa kéo dài đến nửa canh giờ lâu, trước đó kỳ dị đan hương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm mùi máu tanh. Ông cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ trong đan lô truyền ra ngoài. Dương Trần thấy thế, vội vàng đình chỉ huyết dịch đổ vào. Sau đó hắn vẫy tay một cái, một viên huyết sắc đan dược liền từ trong lò đan bay ra. Đan dược này chỉ có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, lại tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ ba động. Kỳ dị là có một cỗ dòng nước thanh âm từ bên trong đan dược truyền ra ngoài. Dương Trần biết đó là cũng không phải là dòng nước, mà là huyết dịch lưu động thanh âm. Thi Nguyên Đan thành, Dương Trần trong mắt hiện ra vô tận vui mừng, sau đó trong lật tay lấy ra một bộ hình người thi thể đến, liền bắt đầu lấy tay luyện chế thi nô tới. Rất nhanh, thi nô luyện chế đã chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, Dương Trần ngón tay đối với thi nô nhẹ nhàng một chỉ, vừa mới luyện chế Thi Nguyên Đan liền hưu một tiếng bay vào thi nô trong miệng. Oanh, ở trong nháy mắt này, một cỗ khí tức kinh người đột nhiên từ thi nô thể nội bạo phát đi ra, vô số bộ lông màu đỏ giống như là thủy triều lan tràn ra, cả người hình thi thể đều tại kịch liệt chấn động mãnh liệt. Trong quá trình này, thi thể khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Ngưng huyết cảnh nhất trọng, ngưng huyết cảnh nhị trọng, ngưng huyết cảnh tam trọng, tụ nguyên cảnh nhất trọng, tụ nguyên cảnh nhị trọng, tụ nguyên cảnh tam trọng. Cơ hồ là trong nháy mắt, thi nô cũng đã đạt tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Sau đó tại một tiếng kỳ dị chấn động bên trong, trực tiếp bước vào ngự hồn cảnh. Khí tức cuồng bạo như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ thi thể thể nội quét sạch ra, toàn bộ thạch thất đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, không ngừng mà run rẩy lên. Kinh khủng hơn chính là, theo thi thể thực lực tiêu thăng, nó bên ngoài thân bộ lông màu đỏ cũng trong nháy mắt này lại lần nữa bộc phát ra, cơ hồ là tại tức thì ở giữa liền đem toàn bộ thạch thất bao phủ, duy chỉ có Dương Trần bên cạnh không có bất kỳ cái gì lông tóc, phảng phất là bộ thi thể này cố ý tránh đi đồng dạng, mười phần kỳ lạ. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền con ngươi co rụt lại, lập tức hắn liền bước ra một bước, những cái kia bộ lông màu đỏ theo Dương Trần bước ra trong nháy mắt tản ra, trần trụi ra mặt đất đến, có thể cùng trước đó mặt đất khác biệt. Nơi này mặt đất, vậy mà lại một loại mục nát bộ dáng. Nó đang hấp thu năng lượng. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền hiểu thông suốt tới. Bộ thi thể này hiện tại tới lúc gấp rút cần rất nhiều năng lượng. Nghĩ tới đây, hắn trong lật tay lấy ra mấy vạn linh thạch hạ phẩm huy sái đến giữa không trung. Cũng chính là trong cùng một lúc, những cái kia bộ lông màu đỏ, trong nháy mắt kén ong mà tới. Ken két, những này bộ lông màu đỏ, nhìn như mềm mại, lại như là thép nguội, cực kỳ sắc bén, bọn chúng những nơi đi qua, những cái kia linh thạch hạ phẩm, vậy mà đều bị xuyên qua. Sau đó vô số nguyên khí liền trực tiếp thuận lông tóc tràn vào đến thi thể bên trong. Ngự hồn cảnh nhất trọng, ngự hồn cảnh nhị trọng, ngự hồn cảnh tam trọng, mấy vạn linh thạch hạ phẩm rất nhanh liền bị hút hầu như không còn, hóa thành vô số bụi tản mát không còn. Mà giờ khắc này thi thể khí tức cũng đã đạt đến ngự hồn cảnh tam trọng. Ngay lúc này, trong thạch thất tất cả bộ lông màu đỏ trong nháy mắt co vào đứng lên. Sau đó tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, những này lông tóc vậy mà thuận phía dưới thông lộ trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Không tốt, Dương Trần sắc mặt hơi đổi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, khoảng cách Dương Trần gần nhất một gian thạch thất đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền ra. Đi theo gian thạch thất kia liền không có nửa điểm âm thanh. Rõ ràng trong đó bồi dưỡng thi nô đệ tử đã mất mạng. Đi theo tiếp theo gian thạch thất bên trong cũng có được đồng dạng một màn phát sinh. Lấy Dương Trần gian thạch thất này làm trung tâm, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những cái kia ở vào luyện chế thi nô đệ tử còn chưa chờ kịp phản ứng liền hoảng sợ phát hiện bọn hắn chỗ trong thạch thất huyết đầm đột nhiên toát ra vô số lông đỏ. Đi theo huyết đầm khô cạn, bên trong bọn hắn luyện chế thi nô cũng trực tiếp khô quắt xuống dưới. Đi theo những này lông đỏ liền thẳng đến đệ tử kia phóng đi. Trong quá trình này có vô số sinh cơ từ bộ lông màu đỏ truyền lại đến Dương Trần luyện chế thi thể bên trong. Nó lúc đầu cứng ngắc bên ngoài thân, vậy mà từ từ trở nên mềm mại đứng lên. Bất thình lình một màn để Dương Trần hơi sững sờ. Cái này cùng luyện chế thi nô hiện tượng hoàn toàn khác biệt. Tại hắn ngu ngơ thời khắc, bộ lông màu đỏ đã lan tràn hơn 10 dặm. Những nơi đi qua, các đệ tử toàn bộ chết đi. Càng xa xôi đệ tử đã phát giác dị biến, nhao nhao từ trong thạch thất xông ra, hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài. Mà loại biến hóa này cũng ngay đầu tiên bị Vân Thi các bên trong Vân Nam trưởng lão phát giác. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Quỷ thị, ngươi đến cùng đang làm gì? Vân Nam các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vậy mà trực tiếp khởi động truyền lực đi vào Dương Trần chỗ thạch thất trước mặt. Sau đó hắn một tay phất lên, chỉ nghe oanh một tiếng, thạch thất cửa đá liền trực tiếp sụp đổ ra. Vân Nam các chủ cũng mặc kệ mặt khác, ngự hồn cảnh lục trọng tu vi trực tiếp bạo phát đi ra. Nó bàn tay cũng trong cùng một lúc chụp vào Dương Trần. Vân Thi các xuất hiện chuyện như thế kiện, hắn nếu là không trước tiên đem Dương Trần cầm xuống, như vậy bên trên trách tội, hắn sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Cái này Vân Nam các chủ thực lực, hắn cho dù là toàn lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại nếu là động thủ, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Dương Trần dứt khoát từ bỏ chống lại, mặc cho Vân Nam các chủ truy nã. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, ngay lúc này, một cái bàn tay màu đỏ ngòm lại tại giờ phút này đột nhiên hoành ngăn tại Dương Trần trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.